gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 335, Lưu Ly báo cho biết tin tức, góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng hi hi Tạp Ni vươn tay vỗ vỗ bờ vai của bé mặc kệ sự tình như thế nào, cậu đều phải kiên cường đứng lên, Hợp Tung cần cậu. Nghe lời nói của Tạp Ni, hi hi gật gật đầu. Hoa Hồng sẽ ở lại bảo vệ cậu, chờ cậu cảm thấy thời cơ chín muồi, sẽ có người tới đón cậu đến Hợp Tung. Tạp Ni nhìn hi hi lời nói thành khẩn, nếu hi hi bởi vậy mà sa đọa đi xuống, như vậy bọn họ liền mất đi một nhân tài. Bất quá hắn tin tưởng, hi hi sẽ không. Cho dù hiện tại hi hi bị đả kích, hắn cũng tin tưởng hi hi sẽ không, bởi vì trong nội tâm hắn, so với trong tưởng tượng bé càng ngang bướng gì đó. Hi hi trời sinh nhân tài hắc đạo, nhất định sẽ có triển vọng trên con đường này, cho nên, hắn tin tưởng hi hi sẽ không như vậy đi xuống. Hi hi nhìn Tạp Ni, lại gật gật đầu, tôi đã biết. Sau đó Hoa Hồng cùng Tạp Ni còn có hi hi chút thời gian bàn chuyện, Tạp Ni dặn dò một chút liền chuẩn bị rời đi. Bốn góc biệt thự, Tạp Ni đứng ở nơi đó, Hoa Hồng cùng hi hi tiễn hắn. Còn có Ren cùng chữ xá, nói như thế nào, Tạp Ni cũng giúp đỡ, bọn họ đưa tiễn, cũng bình thường. Tạp Ni cả người một thân màu trắng, tóc màu nâu, hình dáng rõ ràng, khi gió thổi toàn thân tản ra một cỗ hơi thở cường thế vương giả. Lên trên phi cơ Tạp Ni nhìn hi hi, đừng làm cho tôi chờ lâu quá, chúng tôi đều chờ cậu. Tôi đã biết, hi hi gật gật đầu, sau đó nói câu trên đường cẩn thận. Tạp Ni gật gật đầu, sau đó lên máy bay. Lão đại, trên đường cẩn thận. Hoa Hồng cũng hô một tiếng. Đứng ở cửa cabin, Tạp Ni cười cười cuối cùng đi vào. Máy bay chậm rãi cất cánh, hi hi liền đứng ở nơi đó, nhìn thật lâu đều không có động. Mãi cho đến máy bay biến mất không thấy, Hoa Hồng nhìn hi hi Tạp Ni đi rồi, chúng ta cần phải trở về. Hi hi thế này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn Hoa Hồng, gật gật đầu, hướng đi trở về. Đúng lúc này, có người nói, có người muốn gặp hi hi. Hi hi lập tức nhíu mày, không thể tưởng được sẽ là ai gặp bé. Hoa Hồng cũng nhíu mày, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồ sáng tỏ, cũng không còn nói cái gì. Vì thế hi hi trở lại phòng, liền gặp được Lưu Ly. Cô, hi hi nhìn Lưu Ly, đôi mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Lúc này, hi hi mới nhớ tới, ở Mafia, Lưu Ly cũng từng xuất hiện. Còn cứu bé một mạng, nhìn đến hi hi, Lưu Ly lập tức đi tới, nhìn bé, cháu thế nào? Ngày hôm qua theo chân bọn họ trở về, hạ máy bay cô bước đi. Đã bị tỉnh nham gọi về cô mới không thể không rời đi. Hôm nay có thời gian cô đã tới rồi. Nhìn hi hi, Lưu Ly đã tràn ngập lo lắng. Làm sao vậy? Lưu Ly nhìn bé hỏi. Hi hi lắc đầu, cháu không sao. Lưu Ly xem xét hi hi một phen, xác định không có việc gì, mới yên lòng. Nghĩ nghĩ, nhìn hắn, cha cháu đâu? Ở phòng của cha, mang cô đi xem cha của cháu. Lưu Ly nói, nói tới đây, sắc mặt hi hi tối đi vài phần, sau đó mở miệng, cha còn chưa có tỉnh. Nói đến đây, Lưu Ly bước chân ngưng lại, quay đầu nhìn hi hi. Hi hi cũng ngẩng đầu, nhìn Lưu Ly, cha không có việc gì, chính là tạm thời còn chưa có tỉnh lại. Những lời này, cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho Lưu Ly nghe. Có lẽ đều có, hi hi tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên không có việc gì. Nghe trong lời nói của Hi Hi, nhìn vẻ mặt của bé, Lưu Ly cũng có thể đoán được vài phần, chính là, nếu Hi Hi nói như vậy, Lưu Ly cũng không nói cái gì. Nhìn Hi Hi, sau đó đi tới, Hi Hi cô có chuyện muốn nói cho cháu. Hi Hi nhìn Lưu Ly kỳ thật sớm, Hi Hi đã biết thân phận Lưu. Góc truyện audio.com, Ly, lúc ấy bọn họ đều nói thật cho nhau, cũng đều thẳng thắn giữ bí mật lẫn nhau. Hi Hi mà ngay cả chính mình cha mẹ cũng không có nói. Chỉ có bọn họ biết. Cho nên, Lưu Ly mới có thể bảo vệ thân phận Hi Hi như thế. Chuyện gì? Hi Hi nhìn Lưu Ly, nhìn thần sắc của cô chỉ biết sự tình thực nghiêm trọng. Thân phận của cháu sắp bị sáng tỏ. Lưu Ly nói, nói lên này, Hi Hi nhìn Lưu Ly. Lưu Ly cũng không muốn giấu giếm, dù sao, nếu tỉnh nham thật sự biết chuyện, Hi Hi sẽ bị nguy hiểm. Bắt Tạp Ni cùng người Hợp Tung không nắm chắc tìm Hi Hi chính là muốn đơn giản hơn. Thời điểm ngày hôm qua gặp chuyện không may, cô cùng thiếu tá tỉnh nham ở đấy, hắn đều thấy được hơn nữa, hiện tại đã muốn làm cho người khác bắt tay vào làm đi thăm dò chuyện của cháu. Lưu Ly nói, nguyên bản tỉnh nham là khiến Lưu Ly tra, nhưng là hiện tại, hắn đã muốn giao cho người khác đi tra xét. Thực rõ ràng, tỉnh nham là cảm thấy Lưu Ly cố ý giấu giếm chuyện của Hi Hi. Nghe trong lời nói Lưu Ly, Hi Hi hơi hơi nhíu mi, hắn chưa chắc có thể tra được. Sự tình Hi Hi cùng người của Hợp Tung, bao gồm cha với mẹ còn có Lưu Ly biết, mặt khác chính là Hách Tôn, chữ xá, Rain, người khác còn không biết. Hơn nữa, Hợp Tung cũng không có bối cảnh tư liệu của cậu, cho nên thiếu tá Tỉnh Nham muốn tra trong lời nói cũng chỉ sợ là rất khó khăn. Nhưng là, nếu thiếu tá thật sự muốn tra, không có người có thể ngăn cản. Lưu Ly nói, cô rất hiểu được thiếu tá đối nhân xử thế như thế nào. Cha không đến, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là cho cô đi cha sao? Hi hi hỏi, nếu là như vậy có chút phiền toái. Lưu Ly lắc đầu, hiện tại đã muốn giao cho người khác. Nói tới chỗ này, hi hi gật gật đầu, không phải người là tốt rồi. Là người khác thật không thấy được có thể điều tra ra. Nghe hi hi trong lời nói, Lưu Ly biết hi hi ở vì cô lo lắng. Nếu cô cha không đến, chính là thất trách. Lúc này, hi hi còn có thể vì cô suy nghĩ, Lưu Ly trong lòng lướt qua một tia cảm động. Nếu thiếu tá Tỉnh Nham cha không được cũng sẽ dùng biện pháp khác tới từ ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lưu Ly dặn, hi hi gật đầu cháu sẽ. Kỳ thật tình huống ngày đó, hi hi biểu hiện quá mức tỉnh táo, nhưng lại có hoa hồng bên người, cho dù không có người chú ý tới cũng khó. Lúc này, Lưu Ly nhớ tới cái gì, lấy trong quần áo xuất ra một cái gì đó cho hi hi, cháu giữ lấy cái này, nếu có xảy ra chuyện gì, lập tức báo cho cô biết. Hi hi nhìn thứ trong tay, micro, cái này mặt trên có tín hiệu chỉ cần cháu đè xuống, cô sẽ nhận được. Lưu Ly nói, thiếu tá Tỉnh Nham nếu hoài nghi, liền nhất định sẽ hành động, bất kể thế nào, Lưu Ly cũng là người công tác bên thiếu tá Tỉnh Nham, có đôi khi còn có thể ngăn cản một chút. Hi hi nhìn trong tay thứ đó, gật gật đầu, cảm ơn cô. Lưu Ly nhìn Hi Hi, nhìn bé có chút trầm mặc trong lòng cũng nói không nên lời cái gì. Lúc trước Hi Hi đều là một bộ đáng yêu tân sĩ, bộ dáng phúc hắc đột nhiên như vậy, Lưu Ly thật sự không quen, hơn nữa, nhìn bé cái mũi cũng nhịn không được chua xót một chút. Lúc này, Lưu Ly chợt nhớ tới cái gì, vừa muốn nói, lại bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Quên đi, vẫn là có tin tức, ở cùng Hi Hi nói đi. Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lưu Ly, ngày đó, cô cùng Tỉnh Nham đều ở trong đó. Nghe Hi Hi nói, Lưu Ly gật gật đầu, thiếu tá Tỉnh Nham nói, biết các ngươi tập trung đến nơi đây, tưởng một lưới bắt hết. Lưu Ly nói thẳng, cũng không. Góc truyện audio.com, sợ Hi Hi nghĩ nhiều, bởi vì, đây chính là hai bên bọn họ đối lập lẫn nhau. Nếu bọn họ cho dù trước mặt nổ súng, Lưu Ly cũng tin tưởng, Hi Hi cũng sẽ không trách cô. Bởi vì đây là Hợp Tung cùng quốc tế, nếu là đi sâu vào công tác, Lưu Ly chính là cũng không nói với bé nhiều lắm. Hi Hi có thể thông cảm, nghe Lưu Ly nói vậy, Hi Hi nhíu mày, nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hiện tại thiếu tá Tỉnh Nham có phải hay không còn tại Italia? Phải, chúng ta ngày mai xác định xuất phát quay về Mỹ. Bây giờ còn ở, Hi Hi hỏi, Lưu Ly gật đầu, vậy người đi ra, hắn biết không? Hi Hi hỏi tiếp, cô không có ý nói cho hắn biết cho nên cũng không biết hắn có biết hay không? Lưu Ly chi tiết nói, nếu thiếu tá Tỉnh Nham muốn biết cũng là chuyện rất đơn giản. Lưu Ly sẽ không có ý nói, Tỉnh Nham cũng coi cô không được. Nói tới chỗ này, Hi Hi vẻ mặt biến đổi, lập tức ở trong phòng lục tìm cái gì. Lưu Ly nhìn hắn, cháu tìm cái gì? Di động, Hi Hi nghiêm túc nói. Lưu Ly nhíu mi, không rõ Hi Hi vì sao sẽ có lớn phản ứng như vậy, ngươi tìm di động làm gì? Có chuyện, Hi Hi lo lắng nói. Cậu hy vọng là cậu suy nghĩ nhiều. Lưu Ly hơi hơi nhíu mày. Nhớ Hi Hi hỏi chuyện cô, Lưu Ly tựa hồ cũng tưởng đến cái gì. Lúc này, Hi Hi đi ra cửa, đến phòng Hoa Hồng, đúng lúc Hoa Hồng đã đi tới. Hoa Hồng, làm sao vậy? Hoa Hồng nhìn dáng vẻ lo lắng Hi Hi hỏi. Lập tức liên hệ với Tạp Ni, xem hắn thế nào, làm cho hắn đổi đường trở về. Hi Hi nói, nhìn dáng vẻ Hi Hi vô cùng lo lắng, Hoa Hồng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Ly phía sau, tựa hồ cũng hiểu biết đến cái gì, lập tức trở về phòng, cùng Tạp Ni liên hệ. Quả nhiên, khi vài tiếng vang lên, điện thoại rốt cục vang lên. Này, Tạp Ni, Hoa Hồng khẩn trương nói. Vừa nối được điện thoại, chợt nghe đến bên trong thanh âm lộn xộn. Này, Tạp Ni, Hoa Hồng lại hô một tiếng. Hoa Hồng, rốt cục điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Tạp Ni. Tạp Ni, cậu hiện tại thế nào? Hoa Hồng hỏi, báo cho Mặc Tử, để cho hắn trợ giúp ta. Tạp Ni nói, không nghĩ tới thế nhưng nửa đường bị tập kích. Vừa nghe nói vậy, Hoa Hồng chỉ biết Tạp Ni bị tập kích. Hi Hi đã ở đứng một bên, nghe được thanh âm, sắc mặt đều biến đổi. Không nghĩ tới, quả nhiên nếu như bé tưởng giống nhau. Lưu Ly đứng ở phía sau, lúc này cô hiểu được là thiếu tá Tỉnh Nham cố ý. Cố ý để cô đi đối phó người Hợp Tung. Nghĩ đến đây, Lưu Ly xoay người chạy. Hi Hi nhìn bóng dáng Lưu Ly cũng không có nói cái gì, chính là nhìn Hoa Hồng. Đem vị trí của ngươi cho ta lập tức báo tin cho Mặc Tử. Cách chương.